Hiện tại thanh tịnh. Chúng ta phải nhận biết cái cảm giác khi tâm tiếp xúc với điều gì đó nhưng không ý thức đến bản tâm. Lúc đó ta sẽ thấy tâm bám víu như thế nào vào các uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Bản thân chúng ta phải thăm dò, quán sát. Chúng ta không thể sử dụng các bài học đã thuộc lòng để nhận biết chúng. Làm thế không ích lợi gì. Chúng ta có thể nói thân này vô thường, nhưng dầu nói thế, chúng ta không thấy được điều ấy. Chúng ta phải thấy chính xác thân vô thường là như thế nào, nó biến đổi ra sao. Chúng ta phải chú tâm vào các cảm thọ, khổ, lạc, xả để thấy chúng thay đổi ra sao. Đối với tưởng, hành và thức cũng thế. Chúng ta phải chú tâm đến chúng, quán sát chúng, chiêm nghiệm chúng để nhận thấy các tính chất của chúng như chúng thực sự là. Nếu chúng ta có thể thấy được những điều này dù chỉ trong phút giây, ta cũng được bao lợi ích. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta sẽ có thể khám phá bản thân. Những gì ta nghĩ rằng mình đã biết, ta thật sự chẳng biết gì. Và đó là lý do tại sao sự hiểu biết mà ta có được qua công phu tu tập luôn thay đổi quá nhiều, rất nhiều mức độ. Nó không ở mãi một chỗ. Có thể ta biết được sự sinh diệt của các pháp ngay trong hiện tại. Nhưng nếu ta không tiếp tục quán chiếu, thì sự hiểu biết của ta rất mơ hồ. Ta phải biết làm thế nào để quán tưởng các cảm giác đơn thuần của sự sinh, diệt chỉ là sinh và diệt, mà không phán đoán tốt hay xấu. Chỉ tiếp tục với các cảm giác đơn thuần của sinh và diệt. Khi ta thực hành điều này, các thứ khác sẽ xen vào. Nhưng dầu chúng xen vào như thế nào, đó cũng chỉ là vấn đề của sinh và diệt. Vì vậy, ta cứ tiếp tục quán tưởng sự sinh diệt như thế đó. Nếu ta bắt đầu phán đoán, đặt tên cho các đối tượng, thì tâm sẽ loạn động. Việc ta cần làm chỉ là sự quán sát đúng. Các cảm giác đơn thuần của sinh, diệt. Chỉ cần chắc chắn rằng ta không ngừng quán sát nó. Dầu đó là cái biết về sắc, thanh, hương, vị hay xúc. Hãy trụ nơi cảm giác của sinh, diệt. Đừng phán đoán cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm hay xúc chạm của ta. Nếu có thể tiếp tục quán sát theo cách đó là chúng ta đang ở trong hiện tại thuần khiết và không có bất cứ vấn đề gì. Khi tiếp tục quán sát như vậy là chúng ta đang quán sát về sự vô thường, sự biến đổi như nó đang xảy ra. Vì kể cả sự sinh diệt cũng biến đổi. Không phải lúc nào cũng là sinh diệt của cùng một đối tượng. Đầu tiên là một cảm thọ phát sinh rồi hoại diệt. Tiếp đến là một cảm thọ khác phát sinh và hoại diệt. Nếu cứ tiếp tục quán sát sự sinh diệt đơn thuần như thế, chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được trí tuệ. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục quán sát với những suy nghĩ như đó là tiếng kêu của con bò, đây là tiếng chó sủa, thì không phải là chúng ta quán sát cảm giác đơn thuần của cái nghe, cảm giác đơn thuần của sinh diệt. Một khi có sự phán đoán, tâm hành cũng theo liền sau. Các cảm giác của xúc chạm, thấy, nghe sẽ tiếp tục sinh diệt một cách đơn thuần, nhưng ta không hề biết điều này. Thay vào đó, chúng ta phán đoán, suy tư về mọi thứ, cảnh sắc, âm thanh, vân vân, rồi bắt đầu bám víu, thọ khổ, thọ lạc mà chẳng bao giờ biết đến sự thật. Chân lý tiếp tục đi theo con đường của nó. Các cảm thọ tiếp tục sinh diệt. Nếu chúng ta chú tâm vào ngay đó, ngay nơi ý thức về cái cảm giác đơn thuần của cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm và xúc chạm, thì chúng ta có thể nhanh chóng đạt được trí tuệ. Nếu chúng ta biết làm thế nào để quán sát các pháp theo cách này, thì rất dễ để nhận ra khi nào tâm bị đam mê hay tham ái kích động, và càng dễ thấy hơn nữa khi sân hận kích động tâm. Riêng với si thì nó tinh tế hơn. Chúng ta phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu và xem xét cẩn thận. Chúng ta dần sẽ nhận biết đủ các loại pháp ẩn tàng. Nhận biết rằng tâm bị che phủ bởi nhiều, rất nhiều lớp màng mỏng. Điều đó thật diệu kỳ. Nhưng đó chính là nhiệm vụ của thiền minh sát. Mở mắt cho ta để ta có thể thấy, để ta có thể hủy diệt si và vô minh. Những ngụy tạo của cái biết. Chúng ta phải có phương cách xem xét, quán chiếu, để khi tỉnh thức phát khởi, ta có thể thấy nó, sự tỉnh thức, tràn đầy, để giúp ta hiểu biết sự vật như thế nào. Hãy cẩn thận để nhận biết cả hai trường hợp khi cái biết của nó là đúng hay sai. Đừng lầm lẫn, coi cái biết sai là đúng hoặc cho cái biết đúng là sai. Việc đánh giá về sự sai hay đúng của cái biết rất quan trọng trong tu tập, vì những thứ này có thể gạt gẫm ta. Xin đừng quá phấn khích khi đạt được chút hiểu biết mới mẻ nào, vì chính sự hiểu biết đó cũng nhanh chóng biến đổi ngay trước mắt ta. Nó không đợi đến lúc nào khác hay ở nơi khác, nó thay đổi ngay trong hiện tại. Chúng ta phải biết cách quan sát, biết làm sao để quen thuộc với sự lọc lừa của cái biết. Dầu đó là cái biết đúng, ta cũng không thể chấp vào đó. Trong quá trình tu tập, có thể chúng ta cũng có những chuẩn mực để đánh giá loại hiểu biết nào là đúng. Nhưng xin đừng vội bám víu vào cái biết đúng đó, vì cái biết đúng cũng vô thường. Nó biến đổi, nó có thể trở thành cái biết sai hay cái biết đúng hơn nữa. Chúng ta phải quán chiếu sự vật một cách thận trọng, rất rất thận trọng. Được thế, ta sẽ không sập bẫy vì chính cái biết của mình khi nghĩ: tôi đã đạt được trí tuệ sâu sắc, tôi biết nhiều hơn người khác. Đừng vội cho rằng ta đặc biệt hơn người. Ngay giây phút ta tự cho mình là thế nào đó, cái biết của ta tức khắc trở nên sai lệch. Dầu ta không biểu lộ điều đó ra ngoài, thì việc tâm tự đánh giá cũng là một dạng của cái biết sai lệch, âm thầm che phủ tâm. Đó là lý do tại sao những thiền sinh không thường quán chiếu, không thấy được sự giả dối dưới mọi dạng hiểu biết, đúng và sai, tốt và xấu, thường bị sa lầy. Sự hiểu biết đã lừa dối họ, khiến họ nghĩ rằng những gì tôi biết là đúng, làm trỗi dậy lòng tự hào, ngã mạn mà ngay chính họ cũng không ý thức được điều đó. Các uế nhiễm luôn hoạt động mà chúng ta không hay biết. Chúng rất quỷ quyệt, do đó chúng xâm nhập vào các hoạt động của ta, vì tâm ô nhiễm và cắt lậu hoặc luôn có mặt trong cá tính của ta. Công phu tu tập của chúng ta căn bản là dựa trên sự quan sát sâu lắng, từ những lớp vỏ bên ngoài cho đến những lớp bên trong của tâm. Đây là một phương cách đòi hỏi rất nhiều tinh tế và chính xác. Tâm cần sử dụng sự chánh niệm tỉnh giác của nó để bứng tất cả mọi thứ ra khỏi bản thể của nó. Chỉ còn lại bản tâm và bản thân, sau đó tiếp tục quan sát chúng. Sự thử thách cơ bản trong tu tập là điều này. Không có gì khác hơn. Làm thế nào quan sát nội tâm để ta nhìn thấy rõ ràng, xuyên suốt? Nếu tâm không được rèn luyện để nhìn vào bên trong, nó sẽ nhìn ra bên ngoài, chỉ chờ đợi để tiếp nhận các đối tượng từ bên ngoài, và kết quả là tâm trở nên tán loạn vì những cảm xúc vào ra, vào ra. Và dầu sự loạn động đó là một đặc tính của sự biến đổi và vô thường, chúng ta không thấy được như vậy. Thay vào đó, chúng ta thấy nó là những vấn đề tốt, xấu liên quan đến bản ngã. Nếu là vậy thì chúng ta đã thụt lùi trở lại điểm khởi hành, khi ta không biết điều gì cả. Chính vì vậy, các cảm xúc của tâm dường như rất kỳ bí, khó nhận biết khi tâm chưa tự biết bản chất của nó. Nếu chúng ta cố gắng tìm hiểu chúng qua sách vở, kết quả là ta chất chứa thêm nhiễm ô vào tâm, khiến nó càng bị che phủ dày hơn trước. Vì vậy, khi quay vào quán sát nội tâm, chúng ta không nên sử dụng các khái niệm, sự phán đoán, đặt tên làm phương tiện giúp ta tìm hiểu. Nếu làm thế, chúng ta sẽ chẳng đạt được gì ngoại trừ sự sinh, trụ và hoại diệt của các khái niệm. Tất cả được chế tác thành suy tư, vọng tưởng. Vậy thì làm thế nào ta có thể quán sát trong tột cùng thanh lặng? Ta càng mang những kiến thức học được từ sách vở vào bên trong để quán sát nội tâm, ta càng thấy ít hơn. Vì vậy, khi nói đến tu tập, chúng ta phải bỏ sang một bên tất cả những khái niệm, những phán đoán, đánh giá mà chúng ta đã học được. Chúng ta phải bắt đầu trở lại với tâm trong sáng, vô tư. Có như thế, ta mới có thể đào sâu đến chân lý bên trong ta. Nếu chúng ta kéo theo bao thứ lỉnh kỉnh của các khái niệm, các nguyên tắc mà ta đã biết, thì ta có thể tìm kiếm cho đến chết cũng không tìm được bất cứ chân lý nào. Chính vì vậy, ta chỉ theo dõi một đề mục khi tu tập. Nếu tâm để ý đến quá nhiều đề mục, nó sẽ trở nên lăng xăng đầu này, đầu nọ, phóng dật mà không biết điều đó, cũng như không thật sự biết bản chất của mình. Đó là lý do tại sao những người học nhiều thích chỉ dạy người khác để khoe khoang trình độ hiểu biết của mình. Và đây chính là khi ước muốn được nổi bật lại khiến tầm trở nên mê mờ. Trong tất cả các loại dối trá, không có gì tệ hơn là tự lừa dối bản thân. Khi chúng ta chưa thực sự nhận biết chân lý, làm sao ta có thể tự nhận mình như thế, rằng mình đã đạt được cái biết này hay cái biết kia, hay ta đã đủ kiến thức để dạy lại người khác cho đúng. Đức Phật từng phê phán những vị thầy kiểu này. Ngài gọi họ là những người sống một cách phù phiếm. Dầu ta có thể dạy một số đông người trở thành các bậc A-la-hán, nhưng chính bản thân ta chưa tự nếm được vị của Pháp, thì theo Đức Phật, chúng ta vẫn là những người sống một cách phù phiếm. Vì vậy, chúng ta phải luôn tự quán chiếu. Nếu ta chưa thể rèn luyện bản thân làm những điều ta dạy người khác, thì làm sao ta có thể dập tắt khổ đau của chính mình? Hãy suy nghĩ một chút về điều này. Diệt khổ, chứng ngộ giải thoát. Phải chăng những điều này rất tinh tế? Phải chăng những điều này hoàn toàn nằm nơi ta? Nếu ta tự hỏi như thế là ta bắt đầu đi đúng đường. Dù vậy, ta vẫn phải cẩn thận. Nếu ta bắt đầu có thái độ chọn lựa bên trong, tâm sẽ bị che mờ bởi các tà kiến, tà niệm. Nếu không quan sát kỹ, ta có thể bị lôi kéo khi có sự tiếp xúc với các đối tượng, vì sự ý thức mà tâm dùng để tự quan sát, tự soi rọi mình, nó rất đặc biệt, rất đáng phát huy, và nó thực sự loại trừ khổ đau, uế nhiễm. Đây là sự thật, là chân lý tột cùng, không phải tuyên truyền hay dối trá. Đó là điều chúng ta phải thực sự thực hành, và rồi ta phải thực sự nhìn thấy rõ ràng như vậy. Nếu là như thế, thì làm sao chúng ta lại không muốn thực hành? Nếu quan sát bản thân, chúng ta sẽ biết cái gì là thật. Nhưng ta phải quan sát bản thân thật kỹ. Nếu ta bắt đầu chấp vào bất cứ cảm giác gì thuộc về ngã, nghĩ rằng ta giỏi hơn người, thì coi như ta đã thất bại trong việc quan sát rồi. Dù chúng ta có hiểu đúng đi nữa, điều quan trọng hơn cả là ta phải có thái độ khiêm cung. Chúng ta không thể để cho bất cứ sự kiêu hãnh hay tự mãn nào xuất hiện, nếu không nó sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ. Đây là lý do tại sao sự tỉnh thức, chánh niệm để loại trừ cảm giác về ngã tùy thuộc vào khả năng quán sát của ta nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Để xét xem có còn chút gì trong kiến thức hay quan điểm của ta bắt nguồn từ ảnh hưởng của ngã mạn, ta phải sử dụng tất cả sức mạnh của chánh niệm tỉnh giác để loại trừ những thứ này. Ta không thể ơ hờ được. Nếu ta có đạt được chút ít hiểu biết hay có thể buông xả đôi điều, đừng vội nghĩ rằng ta là người đặc biệt. Nhiễm ô không khoan nhường một ai. Chúng tiếp tục xông tới nếu chúng muốn. Vì thế, chúng ta phải thận trọng xem xét mọi việc dưới nhiều khía cạnh. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể đạt được lợi ích bằng cách làm cho các uế nhiễm, khổ đau của ta ngày càng dời nhẹ. Khi chúng ta truy nguyên tìm ra kẻ chủ mưu, tâm hay thức là lúc ta đi đúng hướng, và sự tìm kiếm của ta đang có kết quả, đang làm yếu đi những con di trùng của tham ái để hủy diệt chúng. Khi tham ái ảnh hưởng đến sinh hay hữu dưới bất cứ hình thức nào, ta cũng có thể nhận diện được nó. Nhưng nắm bắt được điều này đòi hỏi sự tinh tế. Nếu không thực sự có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta không thể nào nhận thức được những điều này, vì tâm lúc nào cũng muốn có mặt, muốn sở hữu. Vi khuẩn của nhiễm ô nằm sâu trong hạt giống của tâm, của tiềm thức. Chỉ ý thức đến chúng một cách thiện xảo cũng không phải là điều dễ dàng gì. Vì vậy, đừng nghĩ rằng ta có thể hủy diệt được chúng chỉ bằng ý nghĩ. Chúng ta phải tiếp tục quán chiếu, quan sát cho đến khi mọi thứ khớp lại với nhau trong một sát na, thì lúc đó giống như ta đã đạt được mức độ cơ bản của cái biết nguyên thủy, không do ước muốn hay chủ ý nào cả. Điều này đòi hỏi sự quan sát cẩn thận, quan sát sự khác biệt giữa cái biết có chủ đích và cái biết không chủ đích. Đôi lúc ta có chủ đích muốn nhìn vào bên trong với chánh niệm, nhưng cũng có lúc ta không chủ đích làm thế, nhưng cái biết vẫn tự phát khởi. Hãy thử xét chủ đích muốn nhìn vào bên trong. Nó như thế nào? Nó đang tìm kiếm gì? Nó thấy gì? Đây là mức độ mà ta cần đạt tới, và ở đó ta cần sử dụng sự chủ đích, ý muốn nhìn vào nội tâm bằng cách này. Nhưng một khi ta đạt đến mức độ cơ bản của cái biết, thì ngay khi ta vừa tập trung để nhìn vào bên trong, thì cái biết tự động phát khởi. Tất cả pháp đều vô ngã. Một đêm tôi đang ngồi thiền ngoài sân, lưng thẳng như một mũi tên, cương quyết định tâm, nhưng sau một lúc lâu, tâm vẫn không ngừng dao động. Vì vậy tôi nghĩ, mình đã ngồi thiền như thế này mấy ngày rồi, vậy mà tâm vẫn không trụ chút nào. Thôi thì bây giờ mình tạm ngưng sự quyết tâm đó mà chỉ tập niệm tâm. Tôi bắt đầu buông tay, duỗi chân ra khỏi tư thế kiết già. Nhưng ngay lúc tôi chỉ duỗi một chân và chân kia vẫn còn xếp lại, tôi chợt thấy tâm mình như cái quả lắc đồng hồ đưa qua đưa lại càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm dần, cho đến khi nó dừng hẳn. Và rồi lúc ấy có một tuệ giác tự nó nảy sinh và an trụ. Từ từ tôi xếp chân tay trở lại tư thế ngồi kiết già. Lúc đó tâm tôi ở trong một trạng thái hoàn toàn tỉnh thức, chánh niệm vững chắc, và tôi nhìn thấy rõ ràng về các hiện tượng cơ bản của mọi hiện hữu lúc chúng sinh, diệt hay biến đổi theo bản chất tự nhiên của chúng. Đồng thời, tôi cũng thấy một trạng thái nội tại tách biệt, không sinh, không diệt hay biến đổi, một trạng thái vượt trên sinh và tử. Một điều gì đó rất khó diễn tả bằng lời, vì nó là một sự thực chứng của hiện tượng cơ bản của thiên nhiên, hoàn toàn có tính cách cá nhân và nội tại. Sau một lúc, tôi từ từ đứng lên và đi nằm nghỉ. Trạng thái tâm này vẫn tồn tại như là một sự tĩnh lặng kéo dài sâu lắng bên trong. Cuối cùng, tâm rời khỏi trạng thái đó và dần dần trở về trạng thái bình thường. Từ buổi ấy, tôi có thể kết luận rằng, nếu ta tu tập không ngoài lòng ham muốn mãnh liệt, thì điều đó chỉ làm cho tâm lăng xăng, dao động. Nhưng khi ta có chánh niệm vừa phải, tuệ giác tự nó sẽ sinh khởi theo cách riêng của nó. Nhờ tuệ giác rõ ràng này, từ đó tôi có thể tiếp tục nhận biết những sự kiện nào là thật giả, đúng sai. Tuệ giác đó cũng giúp tôi biết giây phút khi tâm xả bỏ tất cả là giây phút của sự tỉnh thức rõ ràng về các hiện tượng cơ bản của thiên nhiên. Vì đó là một tuệ giác đã biết và đã thấy nội tại theo quy trình của nó, không phải là điều mà ta có thể biết hoặc thấy qua sự mong muốn. Vì lý do này, Đức Phật dạy tất cả pháp vô ngã, để khuyên chúng ta đừng chấp thủ vào bất cứ hiện tượng tự nhiên nào, dù chúng là pháp hữu vi hay vô vi. Từ lúc ấy, tôi có thể nhận thức được bản chất thật sự của các pháp và xả bỏ mọi chấp thủ từng bước một. Không còn tác dụng. Điều quan trọng là ta phải biết chú tâm vào các pháp như thế nào để đạt được lợi ích đặc biệt trong việc tu tập. Ta phải chú tâm để quán sát và quán tưởng, chứ không chỉ là làm cho tâm yên tĩnh. Chú tâm để biết các pháp sinh diệt như thế nào. Hãy làm cho sự chú tâm của ta trở nên sâu lắng và tinh tế. Khi ta đã biết đặc tính của các cảm thọ, nếu đấy là một cảm thọ ở thân, hãy quán chiếu cảm thọ nơi thân. Sẽ có cảm giác căng thẳng. Khi có cảm giác căng thẳng hay đau, ta có thể coi đó đơn giản chỉ là một cảm thọ, để nó không dẫn dắt ta đi xa hơn hay không. Nếu được như thế, tâm sẽ dừng ngay tại đó mà không tạo ra bất cứ ham muốn nào về bất cứ thứ gì. Tâm sẽ buông xả ngay nơi đó, ngay nơi cảm thọ. Nhưng nếu ta không chú tâm theo cách đó, tham ái sẽ phát khởi trên cảm thọ ấy. Ta sẽ muốn được thọ lạc và muốn thoát khỏi phiền não, đớn đau. Nếu ngay từ đầu ta không chú tâm vào cảm thọ ấy đúng cách, tham ái sẽ xuất hiện trước khi ta nhận diện ra nó, và chắc chắn là ta sẽ rất mệt mỏi khi cố gắng buông bỏ nó sau này. Đối với tiến trình sinh khởi các suy tư, các cảm thọ nơi tâm trong từng giây phút, tiến trình sinh diệt của chúng, ta phải chú tâm vào tất cả những điều này để nhận biết chúng rõ ràng. Đây là lý do tại sao ta phải luyện tâm xả bỏ. Nhưng ta không xả bỏ theo cách khiến tâm ngơ ngơ, không biết gì. Ta không muốn làm theo cách đó. Tâm càng xả bỏ đúng cách, nó càng nhận thấy rõ ràng các đặc tính sinh diệt nơi nó. Tóm lại, ta ta nên quán sát các pháp một cách thận trọng. Ta cần có sự tỉnh thức vẹn toàn. Hãy rèn luyện theo phương cách này trong khả năng của mình. Nếu ta có thể duy trì được sự tỉnh thức này, ta sẽ thấy rằng tâm hay thức dưới sự dẫn dắt của chánh niệm tỉnh giác rất khác biệt với cái đối nghịch tâm thiếu chánh niệm tỉnh giác. Nó luôn đối kháng lại với các pháp. Nếu ta kiểm soát tốt tâm, nó sẽ mang lại bao lợi ích. Nếu không, ta khó mong tâm đạt được điều gì. Khi nói rằng chúng ta đạt được nhiều lợi ích trong pháp tu này, là ta đang nói về sự thành công trong việc buông xả, giải thoát, rỗng không. Trước khi bắt đầu tu tập, tâm ta luôn sụt sôi, uế nhiễm và tham ái tấn công, cướp bóc tâm khiến nó hoàn toàn rối rắm. Giờ thì tâm được giải thoát khỏi vướng mắc vào các nhiễm ô đã từng tấn công, thiêu đốt nó. Những ham muốn này nọ, sự tạo tác các vọng tưởng, tất cả đều đã rã tan. Giờ tâm trở nên rỗng không, buông xả. Nó có thể rỗng không như thế ngay trước mắt ta. Hãy cố gắng nhận diện nó ngay bây giờ, trước mắt ta, ngay lúc này khi chúng ta đang có mặt đây. Hãy tiếp tục quan sát cho đến khi ta nhận diện được nó. Nếu chúng ta có thể luôn tỉnh thức như thế, là chúng ta đang đi theo bước chân của Đức Phật. Chứa đựng trong ta phẩm chất được gọi là Buddha, có nghĩa là người hiểu biết, người tỉnh thức, người đã trổ hoa pháp. Dầu ta chưa hoàn toàn trổ hoa kết quả, nếu ta chỉ trổ hoa tới chừng mực nào đó về sự buông xả, khỏi các cấp bậc thấp của nhiễm ô và tham ái, ta vẫn được lợi ích rất nhiều. Vì khi tâm thật sự biết nhiễm ô và có thể buông bỏ chúng, tâm sẽ cảm thấy sảng khoái, tươi mát. Sự mát mẻ này là cái đối kháng với các uế nhiễm. Vì khi các uế nhiễm xuất hiện, chúng thiêu đốt, nung nấu tâm ta. Nhưng ngay khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, lửa uế nhiễm sẽ bị dập tắt, chúng sẽ không còn tác dụng. Hãy quan sát xem các nhiễm ô, sinh, trụ và diệt một cách nhanh chóng như thế nào. Nhưng khi chúng tự phát khởi và tự hoại diệt như thế, chúng rất mạnh mẽ. Nhưng nếu ta có thể kiểm soát chúng với chánh niệm tỉnh giác, thì chúng sẽ không còn tác dụng. Nếu quan sát, ta sẽ thấy cái biết rốt ráo là như thế nào, chánh niệm tỉnh giác là như thế nào. Khi cái biết rốt ráo qua đi, nó qua đi một cách lặng lẽ. Trong khi các uế nhiễm, dù chúng có sinh diệt theo quy trình tự nhiên, chúng vẫn qua đi một cách dữ dội. Dữ dội vì ta bám víu vào chúng, mãnh liệt do sự bám víu đó. Nhưng khi chúng qua đi một cách lặng lẽ, hãy quan sát, đó là vì không có sự bám víu, chúng bị buông bỏ, dập tắt. Điều này rất đáng để xem xét. Một cái gì đó rất đặc biệt ở trong tâm. Đặc biệt vì khi thực sự biết chân lý, nó không còn bám víu. Nó không còn vướng mắc mà trống không và giải thoát. Nó đặc biệt như thế đó. Từng bước nó trở nên vô tham, vô sân và vô si. Nó có thể không còn tham ái và ngừng bặt các tâm hành. Quan trọng là ta phải thực sự tự mình thấy rằng bản chất tự nhiên của tâm là nó có thể trở nên rỗng không. Chính vì vậy, tôi nói rằng Niết Bàn không nằm nơi nào khác. Nó nằm ngay đây, tại nơi mọi vật xuất hiện và tươi mát. Xuất hiện và tươi mát. Nó đang dương mắt nhìn vào mặt ta. Thấu rõ nội tâm. Đức Phật dạy rằng chúng ta phải biết giới tâm và trí của mình. Dầu đã có rất nhiều tài liệu được lưu giữ để giải thích pháp, chúng ta chỉ cần tập trung vào các pháp mà ta có thể biết và thấy, có thể dập tắt và buông xả ngay trong từng sát na của hiện tại. Điều này còn tốt hơn là ôm đồm bao nhiêu thứ. Một khi chúng ta có thể quán và hiểu được sự tỉnh thức trong tâm, chúng ta sẽ hiểu tận đáy lòng rằng Đức Phật đã giác ngộ từ chân lý ngay nơi tâm. Chân lý của Ngài thật sự là ngôn ngữ của trái tim. Khi pháp được diễn giải bằng nhiều cách, nó trở nên cái gì đó rất tầm thường. Nhưng khi ta duy trì được sự quan sát cẩn thận và gần gũi ngay nơi thân tâm, ta sẽ có thể thấy rõ ràng, có thể buông xả và đặt xuống các gánh nặng. Nếu không biết ngay tại tâm, thì cái biết của chúng ta sẽ phát tán tứ phía, tạo tác các tâm hành với đủ thứ ý nghĩa theo sự phán đoán thông thường, và tất cả đều sai lạc. Nếu chúng ta biết ngay nơi sự tỉnh thức nội tâm và duy trì được trạng thái này thì không có gì cả. Không cần nắm giữ điều gì, không cần phán đoán điều chi, không cần đặt tên cho điều gì. Ngay nơi tham ái phát khởi, nó hoại diệt ngay đó. Đấy là nơi mà ta sẽ biết Niết Bàn là gì. Niết Bàn đơn giản chỉ là sự hoại diệt của tham ái. Đó là điều mà Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần.